Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, Liên Phúc chiến Vũ Vương. Cầu nguyệt phiếu, chủ nghệ cũng có thể cứu người. Tiếu gia bên trong có người phát ra nghi vấn thanh âm. Không phải bọn họ không tin, mà chính là cái này thật sự là có chút khó tin. Đầu bếp nhiều lắm là làm ra mỹ thực. Mà mỹ thực chỉ có thể thỏa mãn ăn uống chi dục. Nói thế nào cứu người câu chuyện? Không kiến thức, ta nói có thể cứu người liền có thể cứu người. Không phải vậy ngươi đến. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái. Phiết này Tiếu Kha Thành liếc một chút, cười lạnh, hắn không thích có người nghi ngờ hắn chủ nghệ. Huống chi là dạng này không có chút nào kỹ thuật hàm lượng nghi vấn. Tiếu Kha Thành sắc mặt cứng đờ. Tối hừ một tiếng, hắn đến, khôi hài hắn ước gì Tiếu Kha Duẫn vẫn lạc đâu. Dạng này liền không có người cùng hắn tranh đoạt nam thành chủ nhà họ Tiếu chi vị. Chỗ nào còn sẽ ra tay cứu người lại nói. Hắn cũng không có cái kia năng lực cùng bản sự. A Lâm Cầm Nhi thực cũng là hơi nghi hoặc một chút. Liên quan đến trượng phu nàng tánh mạng, nàng không dám làm loạn. Chủ nghệ cứu người cái này thật sự là có chút hoang đường. Nàng và Tiếu Kha Thành cũng không đồng dạng. Nàng chủ nghệ rất tốt, nhưng là cũng chưa từng nghe qua chủ nghệ cứu người chuyện thế này. Bất quá nàng cũng không có mở miệng nghi vấn Bộ Phương. Bởi vì Tiếu Yên Vũ ở một bên không ngừng mà cho nàng nháy mắt. Tiếu Yên Vũ hẳn là sẽ không nói lung tung đi. Nàng giờ phút này cũng là không có cách nào. Đành phải tâm hung ác, cắn răng nói. Tốt, Bộ công tử, thiếp thân cái này đi chuẩn bị ngay. Tiếu Yên Vũ ở một bên thở phào một hơi. Nàng liền sợ nhị thẩm cũng là theo Tiếu Kha Thành một dạng mở miệng nghi vấn bộ lão bản. Nói như vậy, lấy bộ lão bản cổ quái tính tình, đặt xuống gánh bất trị cũng nói không chính xác. Một đoàn người không nói gì nữa, nhao nhao dơ lên suy yếu. Tiếu Kha Duẫn hướng phía Tiếu phủ trong đi đến. Mà một ngày này, Tiếu phủ cũng trở thành nam thành chú mục chi địa. Nam thành rất nhiều cao thủ đều là nhao nhao tiếp muốn kết giao một cái kia có thể với chém giết thất giai linh thú cường giả thanh niên. Thậm chí ngay cả nam thành thành chủ đều là kinh động. Bất quá Tiếu gia bởi vì lấy Bộ Phương muốn nghỉ ngơi dưỡng sức cứu người nguyên do, cự tuyệt vô số cường giả bái phỏng. Như thế để không ít người mất hứng mà về, không khỏi nhiều người đều là tỏ ra là đã hiểu. Bởi vì nam thành nhất chiến, Tiếu gia nhị gia Tiếu Kha Duẫn kém chút bị thất giai ma ngư cho chém giết, thậm chí trọng thương suy yếu. Không ít người đều là nhìn thấy trận chiến kia, cho nên ngược lại là không có sinh ra oán hận gì. Bộ Phương lần này tiến vào Tiếu phủ, Tiếu người trong phủ thái độ này là hoàn toàn đại thay đổi. Không nói bước mới có thể cứu Tiếu gia nhị gia, liền vẻn vẹn Bộ Phương tu vi chính là đủ để gây nên Tiếu gia coi trọng. Tiếu gia lão gia tử cũng là từ trong lầu các đi ra, rung động Ngụy Nguy đến cùng Bộ Phương tâm tình một phen. Bái cầu Bộ Phương nhất định phải cứu chữa tốt Tiếu nhị gia. Bộ công tử, nhà bếp đã sửa soạn xong hết. Lâm Cầm Nhi lau trên trán đổ mồ hôi, tiểu chạy tới, hơi hơi thở nói. Vì cho Bộ Phương đưa ra sạch sẽ nhà bếp, nàng tự mình đem này Tiếu phủ nhà bếp cho chỉnh lý quét dọn một phen. Vì cũng là nhượng Bộ Phương hài lòng. Bộ Phương gật gật đầu, ra hiệu Lâm Cầm Nhi dẫn đường. Tiếu gia chư chúng liền đều là hiếu kỳ theo sau lưng Bộ Phương. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi vào trong phòng bếp. Tiếu Yên Vũ trong đôi mắt có vẻ tò mò phun trào, lại có thể lại một lần nữa kiến thức đến bộ lão bản chủ nghệ. Trong lòng tốt hưng phấn, lưu một người nhóm lửa. Người khác rời đi nhà bếp, Bộ Phương từ tốn nói. Tiếu gia chư chúng nhất thời sôi trào lên. Rất nhiều người đều là nghị luận ầm ĩ. Bọn họ rất nhớ kiến thức một chỗ vị chủ nghệ cứu người là như thế nào. Nhưng là Bộ Phương đã muốn bọn họ rời đi, bọn họ cũng chỉ đành rời đi. Sau cùng chỉ còn Tiếu Yên Vũ thanh tú động lòng người đứng tại chỗ, chớp mỹ lệ con mắt nhìn lấy Bộ Phương. Người muốn nhóm lửa. Bộ Phương sững sờ, nhóm lửa việc này cũng không nhẹ tùng. Hắn coi là lại là mỗ đại hán lưu đến đâu. Bất quá cũng không có gì khác biệt. Bộ lão bản, người thật có nắm chắc a. nhị bá độc kia nhìn tựa hồ rất nghiêm trọng. Tiếu Yên Vũ kéo lên lụa mỏng ống tay áo, lộ ra như trắng noãn nhuyễn ngọc đồng dạng cổ tay trắng. Này trắng nõn cơ hồ phía trên không có chút nào tạp chất. Dịu dàng một nắm, thử một chút đi. Có lẽ có dùng. Bộ Phương Đường vỗ vỗ Tiểu Bạch dạ dày. Bộ Phương quay người đi đến chủ đài trước đó. Hắn lấy ra một cái thớt. Đem một số chén sứ men xanh cũng đều là lấy ra. Bày trên bàn. Hắn dò xét một phen trong phòng bếp sự vật. Quen thuộc một công cụ quen thuộc xong sau. Chính là một cái giám cỗ ngồi trên ghế. Bắt đầu nghỉ ngơi. Tiếu Yên Vũ không rõ ràng cho lắm nháy mắt. Nhìn về phía Bộ Phương. Bộ lão bản ngươi, ta nghỉ ngơi một lát. Chân khí trong cơ thể không đủ. Ngươi để cho ta làm sao có thể với làm tốt linh dược thiện. Bộ Phương trợn mắt một cái. Tức giận nói ra. Chân khí của hắn tại đối phó này ma ngư thời điểm tiêu hao không sai biệt lắm. Bây giờ chân khí lại chỗ nào có thể nhanh chóng tới. Tiếu Yên Vũ cũng là sững sờ. Về sau thổi phù một tiếng. Nhịn không được nhẹ cười rộ lên. Cũng đối Bộ Phương vừa rồi tiêu hao có thể là phi thường to lớn. Linh dược thiện loại này độ khó cao mỹ thực. Cần tiêu hao chân khí tuyệt đối không ít. Trạng thái không tốt. Rất dễ dàng phạm sai lầm. Bộ Phương theo tay khẽ vẫy. Từ hệ thống không gian trong túi lấy ra một khối vàng rực bánh bao. Bánh bao còn tản ra nhiệt khí. Nồng đậm hương khí tản mạn ra. Đây là hắn tại trước khi ra cửa chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn. Bánh bao vị đạo rất không tệ. Nhưng là trọng điểm là có thể trợ giúp một số linh khí. Ngược lại là rất không tệ. Tuy nhiên lượng linh khí không nhiều cắn một cái bánh bao. Bộ Phương quay hàm nhét phình lên. Trừng tròng mắt nhấm nuốt. Tiếu Yên Vũ có chút im lặng nhìn lấy Bộ Phương. Không biết nên nói cái gì, cái kia. Người đi gọi người Tiếu ra đem có thể tìm đến linh dược đều làm tới. Ta xem một chút có cái gì linh dược có thể lợi dụng. Bộ Phương trong miệng đút lấy bánh bao. Mơ hồ không rõ nói ra. Nói xong lại là cắn một cái. Tiếu Yên Vũ chép miệng đi miệng. Môi đỏ nhẹ nhàng bĩu một cái. Nhìn này bánh bao liếc một chút. Nuốt một miếng nước bọt. Về sau chính là cười khổ không được đứng người lên. Hướng phía môn đi ra ngoài. Bộ Phương nhìn lấy nàng rời đi bóng lưng. Lại lần nữa từ hệ thống không gian trong túi lấy ra một khối bánh bao. Hướng trong miệng nhét. Trường kích cùng trường kiếm trên không trung va chạm. Phát ra thanh thúy êm tai thanh âm. Chân khí ba động bắn ra. Giống như là một vệt sóng gợn đồng dạng ở trong hư không khuếch tán ra đến. Dập dờn mở đi ra. Liên Phúc thân hình trên không trung khẽ run lên. Tóc trắng tung bay, liên tục sau lùi lại mấy bước. Khuôn mặt đã sớm âm trầm không thôi. Nắm tay trong Huyền Tiêu kiếm. Khí thế không ngừng ngưng tụ cơ thành vũ đan. Tay nắm lấy trường kích. Bá khí vô song, trong đôi mắt đều là hỏa nhiệt chi ý. Trên thân phảng phất có bừng bừng nhiệt khí toát ra. Chân hắn dẫm hư không. Khí thế nhất thời có một không hai. Trường kích bãi xuống. Thân hình như rồng đồng dạng hướng phía Liên Phúc phóng đi. Liên Phúc là lâu năm thất phẩm chiến thánh. Bảo hộ đế cũng rất nhiều năm. Trước kia cơ thành vũ nếu như đối mặt Liên Phúc. Đây tuyệt đối là bị treo lên đánh tiết tấu. Nhưng là hôm nay hắn lại là có thể hòa Liên Phúc đánh lực lượng ngang nhau. Loại này nắm giữ lực. Lượng cảm giác giác chân không bình thường mỹ diệu. Cong. Liên Phúc thân hình lắc một cái. Phi tốc sau lùi lại mấy bước. Cơ thành vũ bá khí ép sát. Trường kích bãi xuống. Như rồng đồng dạng xông ra. Thẳng chạm Liên Phúc mà đến. Cả hai chân khí không ngừng va chạm. Đáng sợ ba động tứ tán. Đem sóng biển đều là nổ bốc lên mà lên. Liên Phúc là càng đánh càng kinh ngạc. Vì sao cái này cơ thành vũ tu vi một đứa con bạo tăng nhiều như vậy? Thất phẩm chiến thánh chi cảnh ràng buộc há lại dễ dàng như vậy đột phá. Cơ thành vũ bị Trường Phong đại đế phong ấn tu vi thời điểm. Bất quá là lục phẩm chiến hoàng. Thế nhưng là bây giờ lại là đã đạt tới thất phẩm chi cảnh. Cái này trong nhất định có gì đó quái lạ. Đen nhánh chi khí tràn ngập tại cơ thành vũ trên cánh tay. Hắc khí kia như tiểu như rắn tán loạn. Cho cơ thành vũ mang đến vô cùng lực lượng. Trường kích mỗi một lần huy động mà. Đều là đem Liên Phúc bước lui. Dẫn tới hãn hải bốc lên. Liên tổng quản. ngươi liền chút năng lực ấy, quá làm cho bản vương thất vọng a. Cơ Thành Vũ càng đánh càng điên cuồng, trong đôi mắt thậm chí có tinh hồng chi sắc phun trào. Trong miệng càng là không ngừng bắn ra khinh thường chỉ ý, nguyên lai cao không thể chạm cường giả. Bây giờ cũng là bị hắn đè lên đánh. Phần này cảm giác hưng phấn, phần này sảng khoái cảm giác, để hắn cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều là muốn nở rộ. Cảm giác cả người đều là muốn thăng hoa, hai người từ trên trời đánh tới trên mặt biển. Sóng biển lan lộn, hai người lại là không quan tâm. Mỗi một lần kịch liệt va chạm, đều sẽ để đại hải nhấc lên gợn sóng. Giống như là lên mưa to rầm rầm, nước biển đem Liên Phúc cả người cọ rửa có chút chật vật. Trên đầu của hắn dựng thẳng quan đều là vỡ nát. Sợi tóc màu trắng nhiễm ở trên mặt Vũ Vương. Đã như vậy, tạp gia liền thật không khách khí. Liên Phúc cũng là giận, một mực bị đè lên đánh, trong lòng cũng là bị đè nén một tiếng bén nhọn thét dài. Về sau Liên Phúc trường kiếm bãi xuống, nhạt chân khí màu xanh lam mãnh liệt mà ra, tại hắn thân thể chung quanh ngưng tụ, hóa thành một cái dương cánh hùng ưng. Liên Phúc mũi chân trên mặt biển liên tục điểm trải qua, thân hình tốc độ nhất thời tăng vọt, một đứa con liền là xuất hiện ở Vũ Vương trước mặt. Trường kiếm đâm ra, một kiếm đánh bay Vũ Vương dựng thẳng quan, một kiếm cắt đứt Vũ Vương gương mặt, một kiếm để Vũ Vương khí thế đại tỏa. Đây chính là lâu năm thất phẩm chiến thánh, thực lực vẫn như cũ phi thường khủng bố. Triệu Như Ca đứng tại trên thuyền lớn, nhìn lấy Vũ Vương tại sát đó chính là lâm vào xu hướng suy tàn bên trong, không khỏi lắc đầu. Vũ Vương dù sao vừa mới nắm giữ loại lực lượng này, ở đâu là Liên Phúc loại này lâu năm chiến thánh đối thủ. Chiến đấu quả nhiên là rơi vào phong, muốn không bao lâu liền bị bắt thật sâu. Nhìn một chút trong hư không đè ép Vũ Vương Liên Phúc, Triệu Như Ca quay người tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Chỉ chốc lát sau, buồng nhỏ trên tàu bên trong chính là bắn ra cường hãn khí tức, hơi cong dây cung vỡ nát thanh âm vang vọng trong khoang thuyền. Một đạo mũi tên dài màu đen trong nháy mắt gào thét mà ra, hư không phảng phất đều là tại một tiễn này chi vặn vẹo. Liên Phúc bước lui Vũ Vương, trong lòng nhất thời cảm thấy một trận khủng bố nguy cơ. Ngẩng đầu chính là nhìn thấy một cây đen nhánh mũi tên trong mắt hắn không ngừng phóng đại, phóng đại. Cầu nguyệt phiếu để lên top 5 đề cử, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.